Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1292 lang cùng bái giao dịch, chương 1292 huyết sát hải đáy biển. Dưới nền đất chỗ sâu trong một tòa không muốn người biết phương tiêm bia bên trong, thông linh thiên. Tôn kinh hoàng đi vào nơi này, kêu tới không rõ nguyên do Minh Vương Thiên Tôn. Cuối cùng nói ra chính mình xem xét kết quả, ngươi xác định thật là bất hủ thần khí, huyết sát. Thiên Tôn kinh hãi nói, thông linh Thiên Tôn gật gật đầu. Huyết sát Thiên Tôn lập tức biến nghẹn khuất vô cùng, hắn vì cái gì muốn chết giả. Đương nhiên không phải bởi vì muốn ở huyết sát hạt giống trung gian lận. Mà là bởi vì sợ hãi đệ nhị sứ đồ. Đệ nhị sứ đồ trong tay liền có một kiện bất hủ thần khí. Đã từng hắn thiếu chút nữa liền thật sự chết ở đệ nhị sứ đồ trong tay, bất hủ thần khí cùng nửa bước. Bất hủ thần khí, hai người cụ bị bản chất khác biệt, người sau nếu trường kỳ khuyết thiếu căn nguyên chi lực. Liền sẽ năng lượng hao hết biến chỉ còn lại có vỏ rỗng, nhưng là bất hủ thần khí tuyệt đối sẽ không. Vô luận đạt nhiều ít năm bất hủ thần khí nội bất hủ thần lực đều sẽ không ngừng tái sinh. Đệ nhị sứ đồ chính là dựa vào cái này đưa bọn họ cùng huyết sát thần tộc chèn ép vô số năm qua bài. Nhiều thắng thiếu, nếu không phải đệ nhị sứ đồ cực nhỏ ra tay. Chỉ cần từng cái ám sát liền đủ để cho bọn họ cùng huyết sát thần tộc thương vong thảm trọng vậy. Càng muốn nhanh lên giải quyết hắn, Minh Vương Thiên Tôn mở miệng nói. Đừng quên nguyên thủy tổ địa phong ấn pháp tắc cùng năng lượng. Chúng ta thực lực có vượt qua 6 thành đến từ chính dung hợp vô số huyết sát chi khí thể chất. Chúng ta chỉ cần làm hắn tiêu hao rất toàn bộ năng lượng. Lúc ấy liền nhất định là hắn nhất suy yếu thời điểm mơ siêu, đối. Sấn hắn nhất suy yếu thời điểm giải quyết hắn, huyết sát Thiên Tôn giọng căm hận nói. Hắn hận đồng dạng là nửa bước bất hủ vì cái gì hắn liền không có bất hủ thần khí, không nghĩ tới. Nơi này còn cất giấu một tòa phương tiêm bia, sâu kín thanh âm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phương tiêm bia nội sinh mệnh thế giới, huyết hà thiên. Tôn, huyết sát Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn nhìn về phía hiểu rõ Thiên Tôn. Hiểu rõ Thiên Tôn cũng là đầy mặt kinh ngạc, hắn nắm giữ đại điều tra thần thuật trước nay chỉ có hắn truy tung người khác. Sao có thể có người đi theo phía sau hắn lại không biết. Cái gì thủ đoạn thế nhưng có thể giấu giếm được đại điều tra thần thuật, không mời ta đi vào ngồi. Ngồi sao? Nguyên Tiêu lại lần nữa nói, tạo hóa ma lô cắn nuốt huyết sát chi khí giải trừ phong ấn. Tại đây quá trình hắn đưa ra đại lượng tín ngưỡng kết tinh cùng thánh đan. Tín ngưỡng kết tinh tự nhiên là sạch sẽ, nhưng là thánh đan bên trong hắn lại là một ít hoàn toàn vô hại tay chân, nguyên thủy tổ địa tai. Nguyên bần cùng, một viên thánh đan thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, loại đồ vật này tặng đi ra ngoài. Hiểu rõ Thiên Tôn tự nhiên sẽ không một viên đều không cần. Hắn không ngừng muốn còn muốn hai viên, này liền cho một cái truy tung hắn cơ hội. Có chân thật lĩnh vực ngăn cách dò xét hạ dù cho là đại điều tra thần thuật cũng phá không khai này. Thiên Phú, làm hắn tiến vào, hiểu rõ Thiên Tôn lạnh giọng nói. Huyết sát Thiên Tôn hơi một chần chờ. Buông ra phương tiêm bia trong ngoài ngăn cách, ở hắn địa bàn có đỉnh đầu huyết sát vũ trụ trần áp thật muốn động thủ còn có thể nhiều vài phần. Phần thắng, huống chi lúc này hiểu rõ Thiên Tôn bị kích thích đến yếu hại hắn nếu không đáp ứng chỉ sợ cũng lao. Ra đi, phương tiêm bia mở ra, Nguyên Tiêu không chút do dự đi vào, hắn tới đương nhiên không có khả năng là bản tôn. Hiện giờ bản tôn đang ở ngưng tụ tạo hóa ma trùng. Bởi vậy hắn chỉ là theo tới một khối phân thân. Phân thân không sợ chết hắn càng chết khởi. Lập tức xông vào phương tiêm bia nhìn đến kia trong lời đồn sớm đã chết đi vô số năm huyết sát. Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn, sinh mệnh không gian rất lớn. Ít nhất gấp trăm lần với hiểu rõ Thiên Tôn phương tiêm bia trên mặt đất vô số trận pháp vận chuyển. Bộ phận trong trận đã có ngưng tụ thành công huyết nghiệt thần thạch bầu trời vân đảo. Trên đảo một con thuyền lâm vào trầm tịch hoàng kim chiến hạ mơ siêu quả nhiên là các ngươi ba. cái, Nguyên Tiêu Định Liệu trước truyền âm nói, người biết. Huyết Sát Thiên Tôn kinh ngạc truyền âm nói, nhìn đến huyết sát hạt giống đương nhiên liền phát. Hiện, Nguyên Tiêu nói đi hướng Hoàng Kim chiến hạm. Này, tao chiến hạm đã khuyết thiếu năng lượng chỉ là một cái vỏ rỗng. Bởi vậy hạm kiều bọc giáp tầng cũng vô pháp ngăn trở hắn độn hành. Xuyên qua chiến hạm bọc giáp tầng trực tiếp đi vào hạm kiều ba người tụ hội khoang. Phân thân, hiểu rõ Thiên Tôn nổi giận nói. Hắn vô pháp tiếp thu một cái phân thân liền theo dõi hắn, người nghĩ muốn cái gì? Huyết Sát Thiên Tôn trực tiếp hỏi. Đừng nói ngươi không có mục đích. Ngươi nếu phát hiện nơi này càng biết chúng ta tính toán ám toán ngươi. Nếu đổi lại ta là ngươi nhất định sẽ thông chi huyết sát thần tộc. Đến lúc đó chúng ta ba cái nhất định sẽ có đại phiền toái. Nhưng là ngươi không có làm như vậy nhất định có ngươi muốn, trí tuệ thần nghiệt hang ổ nguyên. Tiêu quả quyết nói, ngươi thật đúng là tưởng đi vào. Nơi đó rốt cuộc có cái gì bí mật? Huyết Sát Thiên Tôn ánh mắt sáng lên nôn nóng hỏi, đường đi ra ngoài cùng giống nhau chí. Bảo, Nguyên Tiêu trả lời nói, vô luận là trí tuệ thần nghiệt vẫn là ta, chủ động tới Nguyên Thủy Tổ Địa đều là vì như vậy trí bảo. Nhưng là đối với các ngươi tới nói rời đi Nguyên Thủy Tổ Địa hẳn là đã đủ để cho các ngươi cảm thấy thỏa mãn, cho nên là cái gì trí bảo các ngươi không cần biết, ai biết ngươi nói chính là thật là giả, hiểu. Rõ Thiên Tôn lãnh ngôn nói, này liền yêu cầu các ngươi chính mình phán đoán, Nguyên Tiêu nhún nhún. Vai không sao cả nói, hiểu rõ Thiên Tôn giận dữ nhưng là nhịn xuống. Huyết Hà Thiên Tôn nói không sai, bọn họ nhất muốn làm chính là rời đi Nguyên Thủy Tổ Địa. Đến lúc đó đa nguyên vũ trụ có rất nhiều bao la hùng vĩ nhân sinh chờ bọn họ. Mà không phải ở chỗ này phí thời gian chờ chết thẳng đến điên cuồng, cẩn thận ngẫm lại. Trí tuệ thần nghiệt hang ổ vây quanh một chỗ cấm địa vốn là không tầm thường, đặc biệt là đệ nhị xứ. Đồ nhiều năm qua cực nhỏ xuất hiện tựa hồ ở vội cái gì so diệt trừ bọn họ càng chuyện quan trọng. Kỳ thật những năm gần đây bọn họ cũng không phải không có hoài nghi quá trí tuệ thần nghiệt nơi cấm. Địa có cái gì bí mật? Chỉ là có đệ nhị sứ đồ ở bọn họ thật sự không dám qua đi xem xét, bởi vậy ba người ý chí truyền âm. Âm thầm thương nghị sau, cơ hồ đã tin Nguyên Tiêu cách nói. Ngươi có cái gì kế hoạch? Huyết Sát Thiên Tôn hỏi, đương nhiên là làm những cái đó huyết sát thần tộc. Không đúng, là làm những cái đó thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt đương pháo hôi, Nguyên Tiêu khinh thường nói, như. Thế nào làm được? Hiểu rõ Thiên Tôn truy vấn nói, này còn không đơn giản, Nguyên Tiêu tự tin nói. Chỉ cần làm cho bọn họ tin tưởng trí tuệ thần nghiệt là ở nơi đó tìm kiếm trí bảo. Một khi tìm được liền có thể tùy thời ra vào Nguyên Thủy Tổ Địa. Đến lúc đó bọn họ này đó thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt chính là bị rửa sạch phản nghịch cho nên. Bọn họ nhất định sẽ giành trước động thủ, Huyết Sát Thiên Tôn ánh mắt sáng lên nói, chính là như. Vậy, Nguyên Tiêu vỗ tay nói, nếu là như thế này ngươi không cần tìm chúng ta hợp tác Minh Vương Thiên. Tôn đột nhiên nói, Huyết Sát Thiên Tôn đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó hiểu được. Huyết Hà Thiên Tôn kỳ thật chỉ cần giải rác lời đồn liền đủ để cho huyết sát thần tộc đánh sâu vào. Trí tuệ thần nghiệt hang ổ, rốt cuộc cái này lời đồn bản thân có cực cường mức độ đáng tin. Một khi đã như vậy Huyết Hà Thiên Tôn vì cái gì còn muốn liên thủ bọn họ, rời đi môn chỉ có trí tuệ. Thần nghiệt mới có thể mở ra, Nguyên Tiêu thở dài nói. Ta tuy rằng có một cái lấy hoàng kim trí tuệ thần nghiệt chế tạo mà thành con rối. Nhưng là con rối rốt cuộc là con rối. Nếu vạn nhất kia phiến môn mở không ra không có được đến trí bảo đệ nhị sứ đồ vì vận mệnh thiên môn. Sẽ liều mạng, chẳng lẽ các ngươi tưởng đối mặt loại này tồn tại? Dù sao ta là không nghĩ, chẳng lẽ chúng ta có thể giải quyết? Minh Vương Thiên Tôn nhíu mày nói, 5 ngày sau ta bản tôn tới cùng các ngươi nói, Nguyên Tiêu nói. Thân thể phong hóa, thế nhưng là tự mình kết thúc hoàn toàn tàn mất này một khối phân thân. Biến mất phân thân hóa thành năng lượng. Dễ chịu vân đảo ở mặt trên sinh trưởng ra vô số rậm rạp thực vật. Huyết Sát Thiên Tôn căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Tiêu biến mất. chưa xong còn tiếp, hết chương.